Lâm Yên Yên bưng ly trà nhưng không uống, chỉ nhìn chằm chằm nó, không biết đang nghĩ gì. Vương Phi, tiểu nha hoàn bên cạnh không biết làm sao, sợ hãi nghĩ, hay là mình pha trà sai cách dè dặt gọi một tiếng. Lâm Yên Yên lẩm bẩm, ngươi cho rằng như vậy là tốt với ta, ngươi cho rằng như thế này thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Không thể đâu. Tiểu nha hoàn nhìn cái bộ dạng này, có chút hoảng, nhưng không dám nói lời nào, chỉ đứng ở bên. Soảng, trà tràn đập vào bức tường phía trước, vỡ nát, nước trà nhuộm nâu bức tường trắng, chậm rãi chảy từng giọt. Tiểu nha hoàn sợ đến nỗi lạnh cóng, vội vã quỳ xuống. Lâm Yên Yên đột nhiên bật cười điên cuồng, cười không thể dừng. Tiểu nha hoàn bị tiếng cười của nàng dọa đến kinh hãi, run rẩy ở bên. Hồi lâu tiếng cười dần dần tắt, Lâm Yên Yên vuốt vuốt lại tóc mai, như không có việc gì, hạ lệnh. Sai người chuẩn bị, ngày mai ta muốn đi tướng quốc tự dâng hương. Vâng, tiểu nha hoàn như chút được gánh nặng, vội vàng ly khai Phật đường. Lâm Yên Yên nhìn nước trà vẫn đang chảy thành giọt trên bức tường, đáy mặt thật băng hàn. Khách chương.